Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68 bạo trướng chakra. Chương 68 bạo trướng chakra. Một bên Shikamaru nho nhỏ mà ăn một ngụm, cũng cay đến quá sức, nhưng hắn vẫn là miễn cưỡng ở ăn. Asuma cũng dường như không có việc gì mà ăn non nửa bàn. Ino đảo không phải không thể ăn cay, chỉ là xuyên qua sau. Yamanaka ra thanh đạm đồ ăn ăn non nửa năm, hiện tại đột nhiên trở nên như vậy khẩu vị nặng, có điểm chịu không nổi, có tư tưởng chuẩn bị sau. Lại ăn thời điểm liền cảm thấy không như vậy cay, ăn 1/3. Nàng ngoài ý muốn phát hiện cái này cơm cà ri xác thật phi thường đề tinh thần. Ở trong rừng cây đi qua 2 ngày, nguyên bản có chút mỏi mệt thân thể một chút khôi phục hơn phân nửa. Trong cơ thể chakra tổng sản lượng càng là mơ hồ hướng lên trên nho nhỏ mà tăng lên một tia. Cái này cơm cà ri có thể tăng trưởng chakra hạn mức cao nhất. Ino tự thân chakra ly 7 điểm tinh, phi thường tiếp cận, nhưng chịu giới hạn trong thân thể thiên phú. Hơn nữa đại lượng dùng bí dược, sinh ra không nhỏ kháng dược tính. Thân thể luôn là kém như vậy một chút. Chakra chậm chạp không có đột phá kia nói giới hạn, nàng nhìn đỏ rực cơm cà ri. Hít sâu 2 hạ, ăn, lo lắng cho mình bụng dung lượng hữu hạn. Nàng làm sơn ớt bà cho nàng tới một mâm gấp 2 cây cơm cà ri ăn xong. Cảm giác vẫn là thiếu chút nữa. Nàng hạ quyết tâm, hướng về phía sơn ớt bà hô. Bà, cho ta tới 4 lần cây cơm cà ri. Shikamaru đại kinh thất sắc. Hảo gia hỏa, người ăn cái cơm cà ri đều phải cuốn sao? Nữ nhân thật là đáng sợ. 4 lần cây cơm cà ri vừa vào khẩu, Ino liền cảm thấy cả người hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Đỉnh đầu toát ra cuồn cuộn hơi nước, trắng nõn làn da trở nên đỏ bừng. Dạ dày nội nồng đậm nhiệt lượng nhằm phía khắp người, Choji khóe miệng tất cả đều là cà ri. Giơ cái muỗng cũng không ăn. Thật cẩn thận mà nhìn chằm Ino. Không biết nàng đây là đang làm gì, Ino không rảnh lo phản ứng bọn họ, nàng nhắm mắt nắm tay. Liền cảm giác được tế bào nội vẫn luôn không có hóa giải dược lực đến tận đây hoàn toàn tản ra. Thân thể bởi vì trường kỳ luyện tập thủy độn mà tích góp hơi ẩm trở thành hư không. Thân thể năng lượng nháy mắt bò lên tới rồi một cái đỉnh điểm. Ino khẽ quát một tiếng. Dùng chính mình tinh thần năng lượng cùng thân thể năng lượng hỗn hợp chế tạo chakra. Nàng nhìn thoáng qua giao diện, tinh rốt cuộc đạt tới 7. Lúc này thân thể trạng huống cực kỳ hảo, nàng không có do dự, trực tiếp đem tích cóp xuống dưới 2 cái nồi điểm đầu nhập tinh khu vực. Con số lại lần nữa phát sinh biến hóa, từ 7 điểm tăng lên tới 8 điểm, một tầng màu lam nhạt chakra quang mang nhập vào cơ thể mà ra. Thoạt nhìn không tính rõ ràng, nhưng xác thật có Ino chakra bạo trướng làm Asuma ngậm yên đều rớt. Hắn nhìn thấy gì? Ăn 2 bàn cơm cà ri. Chính mình bộ hạ thế nhưng đột nhiên bộc phát ra như vậy cường đại chakra. Hắn biết rõ, Ino hiện tại trên người bộc phát ra tới chakra tổng sản lượng đã vượt qua chính mình. Ít nhất hắn chakra liền làm không được loại trình độ này ngoại phóng, vui đùa cái gì vậy? Hắn cũng không phải là khuyết thiếu tài nguyên bình dân ninja. Hắn cha là thôn trưởng A. Từ nhỏ đến lớn chính là phong phú nhất tài nguyên. Ưu tú nhất lão sư. Nhất khoa học tăng lên phương pháp. Hiện giờ thế nhưng Ino không có thời gian cố kỵ Asuma cảm thụ. Nàng liền cảm thấy trong cơ thể chakra năng lượng chi nồng đậm. Như là một đạo nóng bỏng dung nham. Chính mình hiện tại chakra đã có thể so với Sunet đi. Sunet ở ảnh cấp bên trong cũng chính là trung đẳng trình độ. Cái này trình độ đều có như vậy khổng lồ chakra. Những cái đó tinh 9, tinh 10 gia hỏa sẽ khủng bố đến loại nào trình độ? Ta đi ra ngoài luyện tập nhẫn thuật. Lưu lại một câu, Ino vội vàng chạy ra phòng, tìm một chỗ trũng mảnh đất, đối với dưới chân phóng thích một cái thủy độn. Bạo nước trôi sóng phát ra lượng có điểm tiểu. Nàng lại ở nguyên bản cơ sở càng thêm nhập 3 cái ấn, đồng thời tăng lớn chakra phát ra. Từ B cấp nhẫn thuật bạo nước trôi sóng thăng cấp thành A cấp nhẫn thuật đại bạo nước trôi sóng. Chakra lượng đại chỗ tốt nháy mắt thể hiện ra tới. Nguyên bản đối chiến sơn tặc thời điểm, nàng bạo nước trôi sóng chỉ có thể bao trùm một trận bóng rổ diện tích. Độ cao đại khái là 5-6 mét bộ dáng. Hiện tại đại bạo nước trôi sóng quả thực là vô cùng vô tận. Lấy nàng nhìn ra, hiện tại cái này nhẫn thuật ít nhất bao phủ một cái sân bóng khu vực. Dòng nước có thể hình thành mười mấy mét cao sóng lớn. Này vẫn là nàng vừa mới đột phá. Chakra khống chế không đến vị duyên cớ, chakra tổng sản lượng biến nhiều. Chuyển hóa ra tới dòng nước liền nhiều. Lực đánh vào cũng tùy theo trở nên rất mạnh. Nếu nói phía trước lực đánh vào là một nói, hiện tại lực đánh vào chính là 5, Ino thực vừa lòng. Chính mình thời điểm chiến đấu trước dùng đại bạo nước trôi sóng tạo thủy. Công kích nhẫn thuật có thủy long đạn, thủy loạn sóng, phòng ngự có thủy trận vách tường. Đánh không lại liền phóng vụ ẩn chi thuật, đụng tới Serenian liền dùng ảnh phân thân. Hơn nữa thình lình dùng đến là có thể âm nhân gia tộc bí thuật. Đó là có thể chiến có thể thủ có thể chạy, cái này trình độ. Ở giai đoạn trước thời gian này điểm, tự bảo vệ mình năng lực đã phi thường cường. Mộc Diệp phá hủy kế hoạch thời điểm, chỉ cần chính mình không chết đi khái Orochimaru, Yakushi đâu này đó nhân vật, bảo mệnh hoàn toàn không thành vấn đề, thả ra đi thủy đã hoàn toàn thay đổi này một khu vực địa hình. Đây là thu không trở lại. Ino chuẩn bị phản hồi mệnh chi cả di phòng. Thình lình nghe được phía sau truyền đến thình thịch một tiếng trầm vang, ai rớt đến trong nước đi. Hiện tại thủy lượng chính là không nhỏ, như là trống rỗng nhiều ra tới một cái hà giống nhau. Nếu là chết đuối hai cái đi ngang qua thôn dân, nàng tội lỗi liền lớn. Nàng vội vàng quay đầu lại xem, không thấy rõ bóng người. Đối phương hoàn toàn không có người bình thường rơi xuống nước sau những cái đó dãy giụa. Kêu cứu động tác, giống như một chút liền trầm đế, Ino một cái lặn xuống nước chát đi xuống cứu người, lúc này nàng thấy rõ rơi xuống nước giả diện mạo, nàng lông mi không tự kìm hãm được run rẩy hai hạ, màu xanh lục. Quần áo nịt, dưa hấu đầu, lưỡng đạo nồng đậm lông mày. Này không phải Mộc Diệp thôn Rockly sao? Hắn như thế nào chạy nơi này? Đối phương so Ino đại một lần. Nguyên bản Ino chỉ thích soái ca. Đối gia hỏa này không có gì ấn tượng. Chỉ là biết ninja trường học có như vậy cá nhân. Căn bản liền chưa nói chuyện, Ino bơi tới bên cạnh hắn, xem đối phương bộ dáng hẳn là thể lực tiêu hao quá mức, không chú ý dưới chân. Cho nên một đầu ngã quỵ ở nàng vừa mới làm ra tới này trong sông, Ino thao tác dòng nước. Đem hắn mạnh mẽ từ đáy sông đẩy đến bên bờ, Rockly quỳ dạp trên mặt đất. Suy yếu vô cùng, hai lần ý đồ đứng lên, đều thất bại, liền nghe hắn mơ mơ màng màng mà nói. Đừng cản ta khải lão sư, ta còn có thể chạy. Quay chung quanh hỏa quốc chạy 10 vòng. Ta còn có thể chạy làm không được nói. Liền nhảy dây 3000 cái. Ino cúi đầu qua đi nghe xong hai câu. Lúc sau chính là một trận thổn thức. Hảo gia hỏa. Đại hiệp ngươi rèn luyện đến quá mãnh. Ngươi đều chạy đến ngoại quốc tới. Ngươi sư phó biết không? Làm cùng thôn ninja. Thấy chết mà không cứu khẳng định không được. Ino thử đem Rockly kéo tới, kéo không nhúc nhích. Có dòng nước nói không thành vấn đề. Ở trên đất bằng gia hỏa này trầm đến như là cục đá giống nhau. Ino đáng thương vô cùng, hai điểm lực lượng căn bản là kéo không nhúc nhích hắn, trên người có phụ. Trọng, đại hiệp ngươi thật đủ đua a. Không phải ta không giúp ngươi. Ta là thật nâng bất động. Asuma lão sư, Shikamaru, Choji. Mau tới hỗ trợ, Ino vội vàng phát động triệu hoán thuật, gọi người, tấu chương xong, hết chương.